Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Thất Thải Linh Lý Nhất Tộc. Thành Châu Hoàng Thành phía nam 300 dặm bên ngoài, có một vùng núi, dạng núi này, tên là Nam Bình Sơn Mạch. Bên trong dãy núi, chim hót hoa nở, linh khí tràn đầy, sinh trưởng không ít chân quý thảo dược, ở giữa lại có không ít yêu thú. Theo lý mà nói dạng này địa phương, hẳn là bị người chiếm cứ, khai sơn lập tông môn. Bất quá bởi vì nơi đây tới gần Hoàng Thành, nơi này sớm đã thành Thanh Châu Hoàng Thất sở hữu tư nhân chỗ. Ngày bình thường Hoàng Thành người đều sẽ trước tới nơi này tu luyện võ đạo, hoặc là tìm kiếm chân quý thảo dược. Thậm chí Thanh Long Học Viện học sinh, có đôi khi cũng tới này lịch luyện. Cái này bên trong dãy núi, có một con sông. Cái này sông từ đằng xa mà đến, xuyên qua sơn mạch, không biết hướng chảy nơi đó. Sông này, tên là nước xanh sông, đơn giản là nước sông xanh biếc. Sơn mạch chỗ sâu, có một mặt vách núi. Cái này dưới vách núi đá, nước xanh dòng sông lững lờ trôi qua. Bên trong có một đám cá chép tại bốn phía du đãng. Những cá chép này nhan sắc khác nhau, nguyên một đám 10 phần vui sướng. Bên trong, một cái màu tím cá chép, nhất là gây người nhãn cầu. Cái kia nhạt tử sắc lân phiến, lập tức cho thấy không giống bình thường. Khụ khụ, cũng đứng tốt, Tử đại ca muốn nói chuyện. Giờ khắc này, cái kia màu tím cá chép, trực tiếp vọt lên, cứ như vậy lấy đuôi cá đứng thẳng ở trên mặt nước. Chững chạc đàng hoàng mà nói đạo, nhanh nhanh nhanh, cũng đứng tốt, đúng, Tử đại ca muốn trò chuyện. Đều thành thật một chút, ngoặc kép chấm chấm, lập tức, này một đám cá chép, nhao nhao đứng thẳng ở trên mặt nước, mỗi hàng 10 đầu, chừng 6 hàng, một bộ nghiêm túc mà ánh mắt nhìn về phía cái kia màu tím cá chép. Màu tím cá chép nghiêm mặt nói đạo, tốt, hôm nay Tử đại ca cho các ngươi giảng một chút liên quan tới nhân loại thường thức, để tránh các ngươi ngày sau bị loài người bắt lấy cũng không biết rõ làm sao chết. Đầu tiên, nhân loại võ giả sinh hoạt tại trên bờ, ở trên bờ đi ngủ, ở trên bờ, Tử đại ca, người thật đều là ở trên bờ đi ngủ sao? Một cái màu đỏ cá chép nhỏ, hiếu kỳ đạo, đương nhiên, tiểu hồng, ngươi phải học được lắng nghe, chẳng lẽ lại Tử đại ca sẽ còn lừa ngươi sao? Màu tím cá chép lập tức một bộ lời nói thấm thía mà ngữ khí mở miệng nói đạo. Thế nhưng là Tử đại ca, ta làm sao thấy được có người ngủ ở trên mặt nước? Tiểu hồng một mặt nghi vấn nói đạo. Màu tím cá chép nghe xong, có chút tức giận đạo. Ngủ ở trên mặt nước? Nói bậy, cái kia có nhân loại ngủ ở trên mặt nước. Tử đại ca, ngay tại phía sau ngươi. Tiểu hồng nói đạo. Nghe tiểu hồng lời này, màu tím cá chép lập tức quay người. Lúc này nhìn thấy nơi xa tung bay tới một người. Người này thật sự lẳng lặng mà nằm ở trên mặt nước. Sẽ không thực sự là ở trên mặt nước ngủ đi. Chờ chờ, gia hỏa này có vẻ giống như. Màu tím cá chép nhìn lấy, nhanh chóng chui vào trong nước, rất nhanh bơi tới cái kia người bên cạnh. Xem xét, người nọ là chết sao? Đó là cái người chết à? Tử đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Là, làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Một đám cá chép nhỏ lao nhau mà nói đến. Các ngươi đám này tiểu gia hỏa, ầm ĩ gì đây? Giờ phút này, trong nước truyền ra một thanh âm. Tiếp theo, chỉ thấy một cái ngày thường hai đầu thật dài màu vàng kim sợi râu màu vàng kim lão cá chép từ trong nước ló đầu ra. Kim gia gia, cái này có người chết. Màu tím cá chép nói đạo. A, cái kia kim sắc lão cá chép nhanh chóng bơi tới. Lúc này ở trong hư không biến đổi, hóa thành một cái một thân kim y kim hồ tử lão đầu nhi. Còn có khí hơi thở, đi, mang về, kim hồ tử lão đầu nhi lập tức mở miệng, màu tím cá chép khắp khuôn mặt là xoắn suýt nói đạo. Kim gia gia, lần trước ba người chúng ta huynh đệ tỉ muội, hay là bởi vì nhân loại mà chết? Hiện tại, nhân loại có xấu cũng có thiện, đừng quên. Năm đó nếu không là vị kia nữ quý nhân, chúng ta thất thải linh lý nhất tộc sớm đã diệt vong. Nếu như chúng ta thấy chết không cứu, cùng những này nhân tộc bên trong ác nhân có cái gì khác nhau? Kim Hồ Tử lão đầu nhi lắc mình biến hóa, lại là hóa thành cá chép màu vàng. Hai cây râu cá trực tiếp cuốn lấy cái kia trên mặt nước người. Mở miệng đối với màu tím cá chép nghiêm mặt nói đạo. Kim gia gia, ta sai. Màu tím cá chép, lập tức cúi đầu nói đạo. Đi thôi, đi thanh lão bà người nơi đó. Mau mau đem này nhân loại tiểu tử cứu tỉnh lại nói. Lời nói rơi xuống, cá chép màu vàng chính là mang theo phần đông cá chép tiến vào trong nước. Sông có thất tọa thạch ốc. Thất tọa thạch ốc phía trên đều là quấn quanh lấy rất nhiều sông tảo. Cá chép màu vàng cùng màu tím cá chép mang theo kia nhân loại người bị thương tiến vào từ bên trái. Lên tòa thứ 5 trong nhà đá. Cái này trong nhà đá cũng không có nước, cùng nhân loại phòng người chênh lệch không được nhiều. Bên trong có một tên một đầu xanh phát lão phu nhân. Giờ phút này xanh phát lão phu nhân đang ở bốn phía gây rối lấy bình bình lọ lọ. Thỉnh thoảng đem một chút thảo dược đặt chung một chỗ. Thanh bà bà, nhanh cứu người a. Màu tím cá chép mở miệng. Nhân loại, không được cứu. Thanh bà bà ánh mắt quét qua. Phát hiện là cái nhân loại. Lúc này nhíu mày lắc đầu. Thanh lão bà người, mặc dù ngươi phu quân là bị nhân loại giết chết. Nhưng trong nhân loại, dù sao cũng có người tốt. Ngươi sao có thể thấy chết không cứu. Cá chép màu vàng vừa nói. Hóa thành Kim Hồ Tử lão đầu nhi, trực tiếp đem cái kia trọng thương mà nhân loại đặt lên giường. Lần này, cái kia trọng hại nhân loại quần áo tản ra, bên trong một khối lý ngư ngọc đeo tản mát mà ra. Ngọc bội kia, nhìn thấy ngọc bội này, thanh bà biến sắc, thanh lão bà người này cùng ta lý ngư nhất tộc hữu duyên. Cứu đi, ít nói lời vô ích, nhanh hỗ trợ, này nhân loại tiểu tử nhanh không được. Ngoặc kép chấm chấm, giết, Cổ Phong mở choàng mắt, ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện trước mắt là một mảnh hơi nước tràn ngập không gian. Không khỏi mở miệng tự nói, Cổ Phong chỉ nhớ rõ mình đương thời cuối cùng không cách nào chống cự Thường Công Công một quyền kia. Ý thức biến mất, mình cũng đã chết, vậy trong này, Cổ Phong dò xét phía dưới, phát hiện nơi này khắp nơi đều là hơi nước. Trước mắt có một màu vàng kim ao nước nhỏ. Không khỏi tự nói. Đây là đâu? Ngươi tiểu tử, ngươi nói đây là đâu? Giờ phút này, một thanh âm từ cái này nhỏ trong ao truyền đến. Lão ngư, Cổ Phong nghe xong, trong mắt sáng lên. Đây là lão ngư thanh âm. Nghĩ như thế, mình không chết, mà ở trong đó, chỉ sợ hẳn là dương ngư ngọc bên trong không gian. Thình thịch, giờ khắc này. Vô biên nhiệt khí từ cái kia cái ao nhỏ màu vàng óng đường bên trong bốc lên mà lên. Lập tức một chỉ hoàn toàn do kim sắc hỏa diễm ngưng tụ cá chép chậm rãi bay ra. Tính ngươi tiểu tử phản ứng nhanh. Lão ngư lạnh rên một tiếng. Lão ngư, lúc đầu ta cho là ngươi lại là rất bá khí. Ngươi làm sao nhỏ như vậy? Cổ Phong nhìn lấy lão ngư bộ dáng. Cùng trong lòng mình thần bí tồn tại thực sự một trời một vực. Lúc này mở miệng, lão ngư 10 phần khó chịu đạo. Người tiểu tử còn không biết xấu hổ nói. Bản tôn năm đó trọng thương. Nhiều năm như vậy thật vất vả khôi phục một chút nguyên khí. Vừa mới thức tỉnh, lần này ngược lại tốt. Vì giúp ngươi ngăn trở một kích kia. Bản tôn lại là bị đánh hồi nguyên hình. Nhờ có ngươi, Cổ Phong giờ phút này giật mình. Mình sở dĩ không chết. Là bởi vì lão ngư tối hậu quan đầu xuất thủ, giúp mình ngăn trở một kích kia. Đó là, nếu không là ta dương ngư đại tôn giả, ngươi tiểu tử mệnh đã sớm không? Bây giờ ngươi thụ thương quá nặng, cả người xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng bị hao tồn, khí hải cũng vẻn vẹn còn lại nửa cái. Nói đến liền tức lên, nếu không có bản tôn trọng thương chưa lành. Nãi, lão thái giám kia. Lần tiếp theo lão tử tất nhiên muốn cắn nát hắn. Lão ngư mở miệng nói đạo. Lão ngư, ngươi đến thân phận gì? Cổ Phong mở miệng lần nữa hỏi đạo. Mỗi lần ngươi cũng hỏi cái này. Tốt, hôm nay ta dương ngư đại tôn giả sẽ nói cho ngươi biết. Thực ta là, buồn ngủ quá. Cổ Phong, ta hao phí hồn lực quá lớn. Không được, ta muốn ngủ. Ngươi bây giờ tại thất thải linh lý nhất tộc bên trong. cái kia cũng coi là cùng ta nhất mạch yêu tộc. Ngươi, nói lão ngư ngủ, ngươi, Cổ Phong mới vừa mở miệng, trong nháy mắt cảm giác trước mắt lại là tối sầm. Lão ngư, Cổ Phong mở choàng mắt, còn chưa thấy rõ vị trí. Vô biên đau đớn bắt đầu từ toàn thân các nơi truyền đến. Hiển nhiên Cổ Phong ý thức đã trải qua rời đi Dương Ngư Ngọc không gian. Cổ Phong đánh giá chung quanh, phát hiện nơi này là cái không tảng đá lớn phòng. Khắp nơi đều là bình bình lọ lọ. Một cỗ thảo dược chi khí phát ra mà đến. Cổ Phong muốn động, phát hiện mình toàn thân không có một chút khí lực. Xương kia đều không nghe mình sai sử. Nhìn lại mình một chút, giờ phút này toàn thân đều buộc băng vải, như một cái màu trắng lớn tống người đồng dạng. Tiểu gia hòa, tỉnh, một đạo thanh âm già nua từ cửa truyền đến. Cổ Phong chỉ thấy một tên xanh phát bà lão đi tới. Đa tạ cứu giúp, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện cái này xanh phát bà lão khí tức nhất định nhưng đã đạt tới võ đạo đệ nhị bộ đỉnh phong, ngự không cảnh đại viên mãn. Mặc dù nói đồng dạng yêu thú chưa đạt võ đạo đệ tam bộ cũng không thể hóa hình, nhưng một chút yêu thú lại là thiên phú dị bẩm, có thể làm được, như huyễn hồ nhất tộc. Trước mắt cái này thất thải linh lý nhất tộc hiển nhiên cũng là như thế. Thực cho dù lão ngư không nói, Cổ Phong cũng là biết tộc này, mà trước mắt bà lão này, hẳn là thất thải linh lý nhất tộc bên trong, xanh lý nhất mạch. Mạng ngươi là thật đủ cứng. Ngươi bị kim lão đầu người cứu lúc trở về, vẻn vẹn còn lại một hơi thở. Lão thân ngay từ đầu cũng không có nắm chắc đưa ngươi cứu sống. Ngươi là trọn vẹn ngủ 7 ngày 7 đêm. Không nghĩ tới, ngươi thương thế trên người vậy mà bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Bất quá ngươi bây giờ vẫn như cũ là thân bị trọng thương. Ít nhất phải 1 năm toàn thân xương cốt mới có thể dài tốt. Bị hao tổn tạng phủ mới có thể khỏi hẳn. Xanh phát bà lão mở miệng nói đạo. Cổ Phong nghe xong, theo bản năng đánh giá mình đan điền, phát hiện trong đan điền quyển kia 7 cái khí hải, bây giờ vẻn vẹn còn lại nửa cái. Trước đó thi triển nát biển, nổ tung 6 cái. Cái thứ 7 khí hải thì là tại cuối cùng Thường Công Công một trưởng kia phía dưới thụ thương, vỡ vụn một nửa khác bây giờ che kín vết rạn, cũng may không có sụp đổ. Nếu là 7 cái khí hải toàn bộ đều sụp đổ, cái kia muốn từ đầu ngưng tụ liền khó khăn. Bây giờ còn lại nửa cái khí hải tại, còn có hy vọng một lần nữa ngưng tụ. Thường Công Công, Thành Thương Vân, giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng sát ý tràn ngập. Lần này nếu không có Dương Ngư Ngọc, Cổ Phong quả nhiên là 10 phần chết chắc. Thường Công Công cùng Thanh Thương Vân đã bị Cổ Phong xếp vào tất sát trong danh sách. Nhìn lấy Cổ Phong trong mắt thần sắc biến hóa, xanh phát bà lão mở miệng, người ngọc bội là đến từ đâu? Trưởng bối lưu lại. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, ngọc bội kia có lai lịch lớn, qua trận người tộc trưởng có thể sẽ gặp ngươi. Ngươi đi lưu, còn phải xem tộc trưởng an bài. Xanh phát bà lão lời nói rơi xuống, chính là quay người mà đến. Thất thải linh lý nhất tộc. Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ suy tư, không khỏi trong đầu nhớ lại lúc trước cái kia đoạn chuyện cũ. PS, canh thứ 2, gần nhất tình tiết không được tốt viết, đổi mới muộn, thứ lỗi, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.